Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1514, hoa cánh tay thiếu nữ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch tại ba cái nhiệm vụ bên trong mặt suy tính nửa ngày còn là lựa chọn bình thường vị diện võng hồng nghịch tập nhiệm vụ. Thứ nhất là bởi vì nàng hiện tại là tại thiếu tiền. Lựa chọn bình thường vị diện huyền tinh nhiệm vụ tương đối thích hợp nàng. Thứ hai lần này soát ra ba cái nhiệm vụ bên trong đích xác có một cái là chính mình thực tâm thủy tu tiên vị diện. Nhưng là ủy thác người là một vị có đạo lữ hồng liên tiên tử. Nàng yêu cầu bảo vệ tốt nàng đạo lữ. Không bị kia vị ma tộc nữ tu đào chân tướng. Còn muốn bảo vệ tốt vẫn luôn giúp đỡ chính mình gia tộc không muốn nhân vì chính mình cùng đạo lữ vẫn lạc thảm tao đồ môn bi kịch. Mặt khác một cái còn lại là cổ đại vị diện nhiệm vụ. Ủy thác người gia cảnh hậu đãi, là phụ quốc công gia bên trong đích tiểu thư. Phụ quốc công bản nhân còn là rất không tệ. Đích tiểu thư chỉ số thông minh cũng coi như online. Nề hà nàng có một đám tự mang hố hàng thuộc tính thất đại cô bát đại di. Thậm chí bao gồm chính mình nương thân. Tươi sống đem như vậy đại nhất cái phụ quốc công phủ cấp làm đến chém đầu cả nhà. Đích tiểu thư chính mình cũng thành quan kỹ. Nàng yêu cầu là thay đổi vận mệnh, không muốn lưu lạc hồng trần, cứu vớt phụ quốc công phủ. Lâm Tịch cảm thấy này hai nhiệm vụ đều đủ nhức cả trứng. Vì thế lựa chọn nhiệm vụ thứ ba, ủy thác người tên là Thích Mục Diêu. Này cái xinh đẹp tên là nàng mẫu thân cấp khởi, bởi vì sinh nhật tại Tết Thanh Minh. Nàng kia cái văn hóa không quá cao mụ mụ cũng không biết vì cái gì phúc trí tâm linh nhớ tới chính mình khi còn nhỏ đọc thơ cổ. Thử hỏi quán rượu nơi nào có. Mục Đồng chỉ phía xa Hạnh Hoa thôn. Thích Mục Diêu có cái tương đối hạnh phúc tuổi thơ. Kia cái thời điểm nàng ba ba còn không có bị đơn vị xa lánh. Làm vì nhất danh trung cấp chất kiểm viên. Hắn mặc dù thu nhập cũng không cao. Lại thường xuyên có người tặng lễ. Càng là một năm khó được tại nhà bên trong ăn vài bữa cơm. Mà Thích Mục Diêu mẫu thân thể vốn dĩ liền không tốt lắm. Tại nhà làm toàn chức thái thái. Toàn gia người Nhật tử cũng là vui vẻ hòa thuận. Người có sớm tối họa phúc. Thích Mục Diêu thượng cao nhị thời điểm. Thích Cạnh Trung cũng liền là ủy thác người phụ thân đột nhiên bị đơn vị đuổi việc. Bắt đầu nhàn rỗi tại nhà bên trong. Toàn gia kinh tế không có nơi phát ra. Nhật tử bỗng nhiên trở nên túng quẫn lên tới. Mà bình thường liền quen thuộc bữa tiệc thượng nâng ly cạn chén Thích Cạnh Trung không biết là thói quen khó sửa còn là bởi vì âu sầu thất bại. Vậy mà bắt đầu say rượu. Mỗi ngày đều uống say khướt. Uống say lúc sau liền các loại đại thổ nước đắng. Nam nhân sống gian nan giường nào. Không có người hiểu. Áp lực như thế nào đại. Mọi người đều là mắt chó coi thường người khác. Các loại thao bức. Ủy thác người mẫu thân mở miệng khuyên giải. Hy vọng hắn có thể kiên cường nhặt lại lòng tin đi ra ngoài tìm việc làm. Kết quả là bị chửi ầm lên. Bắt đầu thời điểm còn là mắng. Về sau liền là đánh. Rơi vào đường cùng Thích Mục Diêu mụ mụ Thạch Hiểu Huệ chỉ phải tuổi đã cao đi ra ngoài tìm việc làm. Nàng công tác liền là tại một nhà đại tửu điếm bên trong rửa chén. Đối mặt thân phận đột biến cha mẹ. Cãi nhau hoàn cảnh. Thích Mục Diêu ngày càng trầm mặc. Gia đình hoàn cảnh đối hài tử ảnh hưởng là rất lớn. Thích Mục Diêu theo nguyên bản tại ban cấp bên trong chờ trình độ một chút biến thành đếm ngược. Lão sư đầu tiên là tìm gia trưởng. Thạch Hiểu Huệ giờ làm việc là sớm 9 muộn 9. Căn bản không có thời gian đi. Làm Thích Cạnh Trung đi lại bị hắn bởi vì say rượu cấp quên mất. Phụ trách lão sư sau tới lại đi thăm hỏi các gia đình. Ba ba đi ra ngoài uống rượu chưa về. Mụ mụ còn không có tan tầm. Ban chủ nhâm lão sư chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ rời đi. Mặc dù sau đó tới nàng lại cấp Thạch Hiểu Huệ đánh qua hai lần điện thoại. Nhưng là vẫn như cũ không có thể cứu vãn Thích Mục Diêu đài cao gánh nước bàn thành tích. Cho dù là đến cao tam Thích Mục Diêu quyết tâm vùi đầu khổ đọc. Cũng vẫn như cũ là khảo cái ba bản. Thích Cạnh Trung không cho Thích Mục Diêu đi đọc sách. Làm nàng đi Thạch Hiểu Huệ ngốc khách sạn làm phục vụ viên. Nghe nói kiếm được nhưng nhiều. Kỳ thật Thích Mục Diêu sở dĩ tại cao tam đột nhiên tức giận phấn đấu liền là bởi vì nghe Thích Cạnh Trung thì thầm qua. Nói là thi không đậu đại học cũng không gì. Đi tiệm cơm đánh tiền lương nước không cần bạch lĩnh sai. Cũng không là đối phục vụ viên này cái chức nghiệp có cái gì kỳ thị. Mà là cơ hồ sở hữu ngành dịch vụ đều là gặp cảnh khốn cùng. Thích Mục Diêu không nghĩ đến nàng đã dốc hết toàn lực. Kết quả thi lên đại học còn là đồng dạng muốn đi làm phục vụ viên. Cuối cùng là Thạch Hiểu Huệ bán đi chính mình nhẫn cưới. Tăng thêm vay mượn khắp nơi tiền cuối cùng là cấp Thích Mục Diêu thấu đủ học phí cùng phí ăn ở, ngồi tại đi trường học xe lửa bên trên. Thạch Hiểu Huệ một viên nỗi lòng lo lắng rốt cuộc có thể buông xuống. Nàng thực sự là không nghĩ hồi nay cái trừ ngút trời mùi rượu cũng chỉ có ẩm ý nhà. Một cái ở cuối xe cao trung sinh thi đậu một chỗ ở cuối xe mạt lưu đại học. Này trường học học tập không khí có thể nghĩ. Tại này bên trong đi thư viện thật đọc sách lời nói là sẽ bị người chế giễu. Trường học sở hữu phòng tự học bên trong cơ hồ đều là trống rỗng. Này sở cái gọi là ba bản đại học kỳ thật liền là quải tại đại học nào đó danh nghĩa tư nhân mở trường học. Học tập cơ hồ đều là hỗn cái chứng nhận tốt nghiệp tính là cho khắp thiên hạ một cái công đạo liền có thể. Dù sao bọn họ thờ phụng là một bản nằm mềm, hai bản giường cứng, ba bản ghế cứng, chuyên khoa vé đứng, dân làm ngồi xổm nhà vệ sinh, xe lửa một đến đứng, trọng họa vạch xuất phát. Chiêu công đơn vị không nhìn ngươi cái gì đại học tốt nghiệp. Bọn họ chỉ quan tâm ngươi rốt cuộc biết chút cái gì. Nhưng trên thực tế, căn bản cũng không là như vậy hồi sự. Ba bản học phí bản thân liền so một bản hai bản cao. Mà tương lai vào nghề xuất lại muốn thấp hơn rất nhiều. Trên cơ bản đều là cao đầu nhập lưỡng lự báo. Thậm chí cái khác người không hồi báo. Trực tiếp về nhà ăn bám. Đãi ngộ hảo dùng người đơn vị cơ bản đều là 211-985. Ba bản người nhà trực tiếp đều mặc xác ngươi. Cũng không là sở hữu đại học đều là tốt nghiệp tức thất nghiệp. Nhưng là Thích Mục Diêu học tập đại học khẳng định tại này bên trong chi liệt. Người tại nhiều khi là sẽ thói quen đi tê liệt chính mình. Phía trước xe lửa số ghế luận liền là một loại bản thân tê liệt. Mà Thích Mục Diêu cũng lựa chọn trốn tránh hiện thực. Tối thiểu nàng còn có thể an tâm tại trường học ngây ngốc 4 năm. Vạn nhất chính mình thành tích tốt thi nghiên cứu cũng là một đầu đường ra. Đáng tiếc là chờ đến nàng thật muốn đi học tập cho giỏi ngày ngày hướng thượng thời điểm mới biết được tại này dạng trường học bên trong này là. Cỡ nào hoang đường buồn cười sự tình. Đại gia đều phải làm cá khô. Hết lần này tới lần khác người nghĩ nhảy long môn. Vậy làm sao giàu lấy niết. Vừa mới bày ra phải làm cái hảo dáng vẻ học sinh. Thích Mục Diêu liền lọt vào quần cháo. Vò đã mẻ không sợ sứt nàng dứt khoát chạy tới một nhà vừa mới khai trương một chiếc ưu đãi cửa hàng bên trong văn cái đại hoa cánh tay. Đồng thời triệt để từ bỏ chính mình vùng vẫy dẫy chết. Khoan hãy nói, Thích Mục Diêu này cây đại hoa cánh tay cho chính mình mang đến tiện lợi liền là. Những cái đó chế giễu nàng người không dám ở trước mặt nàng chế giễu nàng. Ký túc xá bên trong cũng bắt đầu có người chủ động giúp nàng mua cơm. Thích Mục Diêu không ngừng cố gắng. Lại đem chính mình tóc dài khiến cho dài ngắn không đồng nhất. Đủ mọi màu sắc, thành công tiến quân đến phi chủ lưu giới. Cơ hồ người người kính nhi viễn chi. Kỳ thật thích tiểu cô nương thanh xuân phản nghịch kỳ mặc dù tới đến tương đối trễ. Hơi có chút kịch liệt, nhưng là cũng là gia đình hoàn cảnh cho phép. Nàng bản nhân cũng không tính là cái người xấu. Vì thế tại nào đó một ngày, tự cho rằng có được một đầu đại hoa cánh tay liền là sân trường đại tỷ đại thích tiểu cô nương giải cứu một cái bị ép buộc cầu ái tiểu Mỹ. Nữ, mà tiểu Mỹ nữ cư nhiên là nàng phòng ngủ kia cái chưa từng xuất hiện qua cùng lớp đồng học ông Tố Hinh. Này còn không phải mấu chốt nhất. Nhất lệnh Thích Mục Diêu hai mắt tỏa sáng sự tình là ông Tố Hinh hải khiếu bình đài một cái tiểu võng hồng. Cách chương